Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu.net chương 1297, đom đóm trong đêm tối. 2. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phía học đường, bên đó truyền đến âm thanh đọc sách chậm rãi, kể về lịch sử quá khứ của nhân tộc, rất nhiều điểm không đúng, được cố ý tô điểm cho đẹp hơn. Mặt khác, bên trong thành trì cũng có một chút nơi truyền thụ tu hành cùng với chi thức cỏ cây dược thảo, có thể cho phàm tục có đủ cơ hội nắm giữ lực lượng siêu phàm, chỗ đó càng nhiều hài tử hơn nữa. Lúc đi đến, Hứa Thanh nghe thấy bên trong truyền ra giọng nói của một tiểu cô nương vang lên, "Lão sư, Thất Diệp Thảo ngươi nói ta đã biết rõ, nhưng trước kia ta đã đi tìm rất nhiều nơi, đều không có nha, còn có cả cái đằng Nghiêu Mộc kia, cũng không thấy, Đoan Mộc." Tàng cũng nghe được giọng nói này, nhẹ giọng mở miệng, "Công pháp tu hành cùng với tri thức thảo mộc nơi đây, có rất nhiều là tự ta biết được, có rất nhiều là ta giành được hoặc là giao dịch từ bên ngoài tới, phần lớn là sách cổ, cũng không nghĩ có tác dụng gì, ví dụ như thảo mộc, bây giờ bên trong Tế Nguyệt Đại Vực, phần lớn đều đã không có, nhưng cuối cùng vẫn là tri thức, nói không chừng tương lai có thể dùng." Hứa Thanh nghe vậy, lặng lẽ gật đầu, hai người rời khỏi, đi khắp toàn thành. Hứa Thanh cũng nhìn thấy rất nhiều tu sĩ thấp giai như Thạch Phán Quy, bọn họ đều là hộ vệ. Bên trong thành trì, chịu trách nhiệm khi không có thiên hỏa, sẽ ra ngoài giao dịch nhu yếu phẩm mà thành trì cần. Thời gian chậm rãi trôi qua, theo thiên hỏa trên tấm màn màu lam trên bầu trời ảm đạm, dần dần biến thành màu đen, xuất hiện rất nhiều ánh sáng lập lòe như ngôi sao. Lúc này Hứa Đành đã đi hết toàn thành, những ngôi sao kia là những tấm gương của kính ảnh tộc biến thành. Trong màn đêm, Đoan Mộc Tàng đứng ở bên ngoài một khu dân cư vắng vẻ, quay đầu nhìn qua ánh mắt Hứa Thanh, nhìn một hồi lâu, khàn khàn mở miệng, "Gia viên của ta, như thế nào, tiền bối?" "Đại đức." Hứa Thanh trịnh trọng nói, "Ta không đảm đương nổi hai chữ đại đức." Đoan Mộc Tàng lắc đầu, "Ngươi nhìn thấy là ta đang che chở bọn họ, nhưng trên thực tế là bọn họ đang làm bạn cùng ta, cho nên ta mới nói, nơi đây là gia viên của ta." Đoan Mộc Tàng nhẹ giọng mở miệng, đi về phía xa xa, Hứa Thanh vừa muốn đi theo, giọng của Đoan Mộc Tàng vang vọng, "Yên hỏa quá không, còn kéo dài 2 tháng, người tạm thời cứ ở chỗ này là tốt rồi." Bước chân Hứa Thanh dừng lại, hắn biết rõ sức nặng của những lời này, bởi vì đối với Đoan Mộc Tàng mà nói, đường này có nghĩa là để cho hắn ở lại trong bia viên của mình, vì vậy thần sắc của hắn liền nghiêm nghị, chắp tay cúi đầu. Đoan Mộc Tàng đi xa, hắn cũng ở trong thành trì, cho đến khi thân ảnh kia tan biến ở trong tầm mắt. Hứa Thanh quay đầu nhìn khu dân cư sau lưng, kiến trúc đơn giản, trong cảm giác của Hứa Thanh, hiện ra cảm giác ấm áp mà Tế Nguyệt Đại Vực vốn không có. Cứ như vậy, Hứa Thanh liền ở lại nơi đây, Linh Nhi cũng lựa chọn tạm thời hóa hình, khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo vui vẻ, bố trí phòng nhỏ, giống như đang cố gắng dùng hành động báo cho Hứa Đành biết, nàng đích xác rất biết làm nội trợ. Nhìn thân ảnh bận rộn của Linh Nhi, trên mặt Hứa Thanh nở nụ cười, cả người cũng chậm chậm trầm tĩnh lại, thử dung nhập vào trong tòa thành. Chỉ này, quá trình dung nhập không hề khó khăn, thiện ý đến từ tất cả mọi người có thể hòa tan hết thảy khoảng cách, cũng làm cho tâm cảnh của Hứa Thanh càng ngày càng vững vàng. Màn trời màu đen xanh luân chuyển, thiên hỏa sáng tối vãng lai, nửa tháng trôi qua. Trong nửa tháng này, Thạch Phán Quy đã đến 7-8 lần, mỗi một lần đều cầm theo thức ăn mỹ vị, đạo lữ của y trù nghệ rất tốt, điểm tâm đưa tới đưa cơ Linh Nhi đặc biệt ưa thích. Lúc đầu Linh Nhi cũng không hóa hình xuất hiện trước mặt người khác, nhưng về sau quen thuộc rồi, cũng xuất hiện ở trong mắt Thạch Phán Quy. Sau khi nhìn thấy Linh Nhi, Thạch Phán Quy sửng sốt một chút, sau đó lúc lần nữa đến. Y không còn đi một mình nữa, mà dẫn theo một người nữ tử tuổi tác tương tự mình cùng với một tiểu cô nương. Tiếp bối, đây là thê tử của ta cùng với sáu muội. Thạch Phán Quy cung kính mở miệng, nữ tử bên cạnh cùng với tiểu cô nương kia, rõ ràng rất khẩn trương, hạ thấp người cúi đầu về phía Hứa Thanh, trên mặt Hứa Thanh lộ ra vẻ ôn hòa. Lúc trước hắn đã hỏi qua tại sao hôm ấy Thạch Phán Quy lại đi ra ngoài, đối phương cũng đã báo chi tiết cho hắn, y là đi mua thuốc cho thê tử của mình. Thân thể của thê tử y suy yếu, thường xuyên sinh bệnh, hai tháng trước bệnh tình chuyển nặng hơn, Thạch Phán Quy trong lòng lo lắng, cho nên dù biết rõ thiên hỏa sắp tới, nhưng vẫn mạo hiểm ra ngoài, đi tới thành trì của hai cái tộc khác để mua sắm dược vật. Hang động này rất nguy hiểm, nhưng y cũng không còn cách nào, lão quốc chủ che chở hơn 10 vạn nhân tộc, không thể mỗi người có việc, cũng đều đi tìm quốc chủ. Lúc Hứa Thanh đưa ra câu hỏi, Thạch Phán Quy đã mở miệng trả lời như vậy, những người ở nơi này, bọn họ cảm ơn và tôn kính Đoan Mộc Tàng, cho nên không muốn bất cứ chuyện gì cũng làm phiền khiến lão ấy phân tâm. Bọn họ có thể tự chiếu cố tốt chính mình, thiện ý ở nơi này, cả đời này Hứa Thanh không hề gặp nhiều, cho nên Só Cai đảo mắt nhìn qua trên người thê tử của Thạch Phán Quy, hắn hơi trầm ngâm, sau đó liền lấy ra một chút đan dược từ trong túi trữ vật, đưa cho Thạch Phán Quy, đạo lữ của ngươi bởi vì âm độc cùng với dương tà từ thiên hỏa trong địa quật tích lũy, do đó hình thành tình trạng thủy hỏa bất dung. Những đan dược này có thể trung hòa, liên tục ăn vào, mặc dù không thể hoàn toàn hóa giải, nhưng có thể áp chế trình độ nhất định. Thạch Phán Quy kích động, thê tử của gã cũng cảm kích, mắt thấy hai phu thê liền sẽ quỳ bái xuống cảm tạ Hứa Thanh, liền bị Hứa Thanh phất tay nâng dậy, ăn của các ngươi nhiều điểm tâm như vậy, những đan dược này cũng là việc xứng đáng, không cần như thế. Hai vợ chồng Thạch Phán Quy càng cảm động, tiểu cô nương bên cạnh thì lén lút nhìn qua túi trữ vật. Hứa Thanh lấy bình thuốc ra, như có điều suy nghĩ, rất nhanh, cả nhà bọn họ người rời đi, bọn họ muốn đưa tiểu cô nương kia đi học. Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu.net